Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày tái khám, Tạ Hiểu Lâu theo sự giao phó của Đinh Kiến Sơn và Diệp Lam Lam đưa Đinh Nhất Nhất đến bệnh viện. Sau khi họ đi, Đinh Kiến Sơn và Diệp Lam Lam đứng ngoài cửa cảm thán một hồi. May mà con gái họ tìm được đối tượng là Tạ Hiểu Lâu. Nhìn xem, thật là hợp. Không chỉ gần, mà anh còn là người mà họ nhìn thấy lớn lên. Hơn nữa lại cực kỳ quan tâm đến Nhất Nhất, xem ra họ nên sớm sắp xếp lễ đính hôn. Lần trước Cao Khiết nói với tôi về khách sạn đó, ông đã đi xem chưa? Diệp Lam Lam đột nhiên hỏi, lão Tạ không phải đã đặt rồi sao, chỉ là chưa trang trí, vấn đề là chúng ta cũng chẳng hiểu gì cả. Đinh Kiến Sơn lắc đầu, giới trẻ bây giờ thích gì, chúng ta làm sao biết được. Mua đồ cho con gái tôi còn chưa từng làm cho con bé vừa lòng. Chuyện lớn như lễ đính hôn sao dám tự quyết định. Ông đừng có trang trí, tìm một công ty tổ chức đám cưới, rồi âm thầm hỏi Thiến Thiến, con bé thân với Nhất Nhất, chắc chắn biết Nhất Nhất thích gì. Diệp Lam Lam chia sẻ ý tưởng của mình, Đinh Kiến Sơn sáng mắt lên, không hổ là vợ mình, đầu óc thật sự rất linh hoạt, kế hoạch này hoàn hảo. Vẫn là vợ anh thông minh, Đinh Kiến Sơn giơ ngón cái, đừng có ở đây nói nhảm nữa, mau đi lái xe. Không thì sẽ muộn. Diệp Lam Lam tuy có vẻ trách móc nhưng mặt đã tươi cười. Ngày xưa nếu không phải vì cái miệng của Đinh Kiến Sơn, bà ấy chắc chắn đã không bị ông lừa, rồi vô tư kết hôn với ông. Taxi dừng trước cổng bệnh viện, Tạ Hiểu Lâu lấy xe lăn từ cốp sau, bế Đinh Nhất Nhất lên rồi đẩy cô vào bệnh viện. Bệnh viện đông đúc, nhưng Triệu Thanh Huỳnh vẫn nhận ra Tạ Hiểu Lâu ngay lập tức. Cô nhón chân vẫy tay với anh, sư huynh, Nhất Nhất. Tạ Hiểu Lâu nghe thấy tiếng gọi, giơ tay chào lại cô. Trước khi hai người đến tớ đã xếp hàng rồi, sắp đến lượt cậu rồi. Cô cười với Đinh Nhất Nhất, thấy cô có vẻ lo lắng, bèn an ủi. Đừng lo, chắc chắn cậu sẽ hồi phục tốt hơn những gì bác sĩ nghĩ. Nụ cười trên mặt cô nhẹ nhàng, dịu dàng, ánh sáng chiếu trên làn da trắng mịn như sứ của cô, tạo nên một cảm giác lạ kỳ. Mặc dù Đinh Nhất Nhất biết trong suốt thời gian qua Tạ Hiểu Lâu chăm sóc mình, cô hồi phục chắc chắn sẽ tốt hơn người khác, nhưng cô vẫn rất lo lắng, sợ có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nụ cười của Triệu Thanh Huỳnh, tâm trạng lo lắng của cô cũng nhẹ nhõm hơn chút. Sợ cái gì, chuyện lớn đến đâu không phải còn có cô ấy và Tạ Hiểu Lâu ở đây sao? Phiền cô rồi, Thanh Huỳnh. Tạ Hiểu Lâu mỉm cười, theo cô ấy vào phòng chụp CT. Sư huynh nói vậy là gì? Nhất Nhất cũng là bạn của em, mà em cũng đã làm phiền anh bao nhiêu lần rồi. Cô bước đi vững vàng, đuôi ngựa nhún nhảy theo bước chân, rất linh hoạt, từng cử động đều toát lên sự gọn gàng và nhanh nhẹn. Dưới sự hướng dẫn của Triệu Thanh Huỳnh, Đinh Nhất Nhất làm các bài kiểm tra thông thường, mọi việc rất thuận lợi. Trong khi chờ kết quả phim, Triệu Thanh Huỳnh dẫn Đinh Nhất Nhất đi nghỉ ngơi, còn cô ấy thì đưa Tạ Hiểu Lâu sang phòng họp bên cạnh. Yên tâm đi, bệnh viện này tôi rất quen thuộc. Đinh Nhất Nhất ngẩng mặt lên, khóe miệng mỉm cười, nụ cười trên khuôn mặt cô giống như hoa lan trắng đang nở rộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày trước khi Tạ Hiểu Lâu thực tập ở đây, cô vừa tốt nghiệp rồi trở về nhà máy của mình. Không phải như các bạn học khác phải bận rộn với các việc thực tập, nên khi rảnh rỗi thì đến đây chơi cùng Tạ Hiểu Lâu. Anh bận rộn khắp nơi, còn cô chỉ ngồi ở bàn làm việc của anh chơi trò chơi. Thi thoảng cùng Giản Thiến Nghiêu đi dạo phố hay xem phim. Bệnh viện này với cô quá quen thuộc, chẳng cần lo lắng gì. Buổi hội thảo thường diễn ra trước kỳ thi lớn, các bác sĩ thảo luận về các ca bệnh đặc biệt. Hồi còn đi học thì cô đã theo thầy tham gia các buổi thảo luận này. Các ca bệnh chủ yếu đều là trong sách, chỉ là trong kỳ thi sẽ có nhiều câu hỏi bất ngờ. Hội thảo chủ yếu là để nghĩ ra những vấn đề có thể xảy ra trong phẫu thuật, rồi thảo luận về cách ứng phó. Cô nghĩ Tạ Hiểu Lâu cũng không còn nhiều thời gian, lại nghĩ dù sao cô ở phòng ngay bên cạnh cũng thuận tiện nên cũng không nói gì. Chỉ cần Đinh Nhất Nhất có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh là được. Trong phòng hội nghị còn có các bác sĩ mổ chính cùng thực tập sinh đã đang chờ Triệu Thanh Huỳnh cùng Tạ Hiểu Lâu. Hội nghị quan trọng như vậy, thế mà Chu Nhất Phàm không đi. Chắc anh ấy lại đi tìm Thiến Thiến rồi. Triệu Thanh Huỳnh mắt tìm Chu Nhất Phàm một vòng, liền nhỏ giọng nói với anh. Sau đó đem ca bệnh đầu tiên phát trên màn hình, Từ Tốn nói. Hôm nay tôi mời sư huynh tới, không có giáo viên ở đây, chúng ta đều là đồng môn, Nếu có gì không hiểu có thể hỏi bất cứ lúc nào, không cần lo lắng, mọi người có thể thoải mái thảo luận. Câu này coi như đã định hình bầu không khí của cuộc họp hôm nay. Chỉ là thảo luận học thuật, không phải đánh giá như thường lệ. Các thực tập sinh cũng đã yên tâm, bắt đầu lần lượt chia sẻ quan điểm của mình. Cảnh tượng này giống như những buổi thảo luận hồi mới thực tập của họ. Chỉ có điều lúc đó bác sĩ chủ chốt luôn cho rằng phải dưới áp lực mới có thể rèn giũa được nhân tài. Mỗi lần thảo luận trước kỳ thi lớn cũng được tính vào điểm thường xuyên. Triệu Thanh Huỳnh mặc dù có sự hiểu biết rộng và khả năng ứng phó tốt, nhưng khi gặp tình huống này cũng sẽ cảm thấy hơi căng thẳng. Lúc đó cô tự nhủ với bản thân rằng nếu một ngày mình đạt được vị trí này, nhất định sẽ cố gắng thay đổi bầu không khí học tập căng thẳng này. Bây giờ cô đã làm được, những mục tiêu ngày xưa đã gần như đạt được, chỉ còn một mục tiêu chưa hoàn thành. Cô nhìn về phía Tạ Hiểu Lâu đang chú tâm lắng nghe các thực tập sinh giải thích. Anh mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần dài hơi rộng, giống như các thực tập sinh khác, không có gì khác biệt. Giống như ngày xưa, anh mặc bộ đồ bình thường nhất, cô vẫn nhận ra anh ngay giữa đám đông. Chỉ có điều, lúc đó ánh mắt của anh cũng như bây giờ, không hề dừng lại trên mình cô. Cuộc sống không như ý có tới 9 phần, nhưng những gì có thể nói ra thì chẳng có mấy ai nói được. Cô đã rất may mắn, những tiếc nuối trong cuộc đời chỉ còn vài điều, ít nhất giờ đây cô còn có thể cùng anh trò chuyện. Vậy còn tiếc nuối gì nữa? Đình Nhất Nhất không nghĩ rằng cuộc họp lại kéo dài lâu như vậy. Cô gọi điện thoại cho ba mẹ để báo bình an, chơi game, đến khi hết lượt chơi thì định đẩy xe lăn ra ngoài hít thở không khí. Khi đi dọc hành lang, những người qua lại đều nhường đường cho cô. Cô có cảm giác được đối xử đặc biệt. Thậm chí còn có vài người tốt bụng thấy cô đang tự đẩy xe lăn, chủ động hỏi cô có cần giúp đỡ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhiệt tình quá, khiến cô cảm thấy như đang làm mất thời gian của mọi người, có chút ngại ngùng khi tiếp tục đi dạo. Khi chuẩn bị quay lại, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ phòng khám trước mặt đi ra. Lôi Nhuận Thu, Đình Nhất Nhất có chút không chắc chắn, cô ngẩng đầu nhìn biển tên phòng khám, khoa tim mạch. Sao anh ấy lại từ đây ra? Lôi Nhuận Thu không ngờ lại gặp được người quen ở đây. Anh ngẩng đầu nhìn, khi nhận ra tiếng gọi từ Đinh Nhất Nhất, anh cười mỉm. Nhưng khi nhìn thấy cô ngồi trên xe lăn, mắt anh mở to trong sự kinh ngạc, đứng như chết lặng tại chỗ, cho đến khi lại nghe thấy tiếng của cô, anh vội vã bước tới. Em làm sao vậy? Anh nói với giọng run rẩy, bước đến nhìn kỹ băng thạch trên chân cô một lần nữa. Chẳng phải lần trước gặp nhau, cô còn khỏe mạnh lắm sao? Sao giờ lại ngồi trên xe lăn rồi? Không sao, chỉ là tai nạn nhỏ. Đinh Nhất Nhất phẩy tay, nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này, rồi hỏi. Anh đến đây làm gì? Tôi đến khám bệnh. Lôi Nhuận Thu không ngần ngại nói về bệnh tình của mình. Anh sờ lên vị trí trái tim và nói. Chưa khỏi hẳn, nên phải mang thuốc theo và kiểm tra định kỳ ở đây. Nhìn thấy vẻ mặt vừa sốt vừa lo lắng của cô, anh lại giải thích. Chỉ cần làm theo lời bác sĩ, sống lâu đến 80, 90 tuổi là không vấn đề gì. Đinh Nhất Nhất không biết phải an ủi thế nào, nhưng thấy anh không tỏ ra bất kỳ khó chịu nào vì tình trạng bệnh tật của mình, cô không khỏi cảm thán anh có thái độ tốt. Nếu lúc đó mình cũng bình tĩnh như anh bây giờ, thì có lẽ sẽ không khóc hết nước mắt bên cạnh Tạ Hiểu Lâu như vậy. Với sức khỏe của anh, sống lâu trăm tuổi chẳng thành vấn đề. Đinh Nhất Nhất cười tươi nói. Những chuyện bản thân không bận tâm, người ngoài cũng không cần lo lắng. Đúng vậy, Lôi Nhuận Thu nói với giọng vui vẻ. Bệnh của anh thật ra không nghiêm trọng lắm, chỉ là trong mấy năm gần đây vì công việc quá bận, ăn uống không đều đặn, thời gian nghỉ ngơi cũng thất thường, cộng thêm những cuộc gặp gỡ xã giao không thể tránh, nên anh phải mang thuốc bên người. Gần như ai biết chuyện này đều thể hiện sự tiếc nuối hoặc đồng cảm, mà anh không thích điều đó. Tuy nhiên, hôm nay không thấy bất kỳ vẻ mặt nào của sự tiếc nuối hay đồng cảm từ Đinh Nhất Nhất. Anh không khỏi vui mừng, đúng là một người làm việc thiện mà không cần tiếng tăm. Em đi đâu, để tôi đưa em đi. Lôi Nhuận Thu thấy cô không mặc áo bệnh nhân, nên không chắc cô định làm gì. Đành phải đẩy chiếc xe lăn và chờ Đinh Nhất Nhất ra lệnh. Chỉ là buồn chán, đi dạo một chút thôi. Đinh Nhất Nhất ngẩng đầu nói. Khi nhìn thấy không phải là Tạ Hiểu Lâu đẩy xe lăn, cô cảm thấy hơi không quen. Người ta thường nói Lôi Nhuận Thu không kém gì Tạ Hiểu Lâu về ngoại hình, thậm chí còn hiền hòa và dễ gần hơn. Không biết có phải vì đã quen với Tạ Hiểu Lâu hay không, Cô cảm thấy có chút lạ lẫm. Không cần đâu, tôi tự làm được. Đinh Nhất Nhất lợi dụng lúc anh không để ý, nhanh chóng quy, tê, lái, biểu diễn một màn. Lái tự do, trong giọng nói có vẻ rất tự mãn. Nhìn này, tôi giỏi lắm đúng không? Lùi Nhuận Thu lại có thể nhận ra ý tứ từ lời nói của cô, từ nụ cười của cô. Anh hiểu cô đang kiêng dè người hàng xóm kia. Anh tự giễu cười một tiếng, nói, Nhất Nhất, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Nhớ lại ngày hôm đó mà thấy sợ, nhớ lại cảnh tượng đó, cùng hình ảnh cô cố dỗ dành Tạ Hiểu Lâu. Đinh Nhất Nhất có chút lo lắng lên tiếng, nhớ, bữa ăn hôm đó cũng khá ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lùi Nhuận Thu lắc đầu, bình thản nói, chúng ta lần đầu gặp nhau là ở khách sạn Phú Xuân. Khách sạn gì cơ? Đinh Nhất Nhất đầy thắc mắc, cô nhớ lại lần cuối đi chơi, khách đó tên gì nhỉ? Khách sạn Phú Xuân, cạnh bồn rửa tay công cộng, tôi là bệnh nhân suýt ngất, còn em là anh hùng từ trên trời rơi xuống. Lùi Nhuận Thu cúi đầu, thở dài nhẹ nhàng, âm thanh như thể anh đã nhìn thấy sự thất bại và bất lực của mình, nhưng trong lòng lại có một tiếng nói không ngừng vang lên, thử một lần đi, thử một lần đi. Anh lấy ra chiếc vòng cổ mà hôm đó anh nhặt được bên cạnh bồn rửa tay, mở tay ra. Chiếc vòng cổ lắc lư trong tay anh, giống như tâm trạng của anh lúc này. Đinh Nhất Nhất không ngờ một cảnh tượng kịch tính như thế lại xảy ra với mình. Cô có chút ngạc nhiên trong giây lát, nhưng khi thấy chiếc vòng cổ mà cô đã mất đang ở ngay trước mắt, cô không thể không tin vào chuyện này. Toàn bộ sự chú ý đều bị chiếc vòng cổ thu hút. Cô hoàn toàn không để ý đến cánh cửa phía sau Lôi Nhuận Thu mở ra. Tạ Hiểu Lâu đang được mọi người vây quanh, vừa cười vừa nói bước ra từ trong đó. Cách chương.